Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 66. Không có nhân công trí năng rách, chỉ có thể đối riêng mệnh lệnh đáp lại. Thấp đoan so trước thế kỷ Siri còn muốn kê monster, bất quá này người máy có hay không thật nhìn. Quen mắt, người nói như vậy là, mang cái mặt nạ chính là rách, cái kia mổ bụng thủ rách, phòng rách người máy, nhất định trí năng rất cao, hai người vòng quanh rách nhìn một vòng. Cảm thấy là chốt mở không khai, cho nên mới không hề phản ứng. Hắn ngực chung quanh đều là vết máu. Theo lỗ hổng lý có thể thấy đặc chế mạch máu, còn có tàng ở bên trong trái tim, cùng với một cái thật nhỏ màu đỏ cái nút, bọn họ nói đại đa số máy móc thông dụng khởi động máy khẩu lệnh. Rách ánh mắt liền có tiêu cự, không nói một lời tựa hồ đang đợi mệnh lệnh. Ngươi là ai? Trang viên cũng đã bị che. Ngươi vì sao lại sẽ bị đưa đến này đến? Ta là rách. Hắn ngữ điệu bằng phẳng nghe đi lên có một loại cứng ngắc máy móc cả mờ ni, bảo ta. Rách là tốt rồi, nga rách. Như vậy ngươi vì sao lại bị đưa đến này đến? Rách đứng ở tại chỗ. Không có trả lời, vấn đề này vượt qua hắn số liệu khố chung sở tồn. Ta là hỏi, ngươi vì sao lại bị đưa đến này đến? Tưởng chính mình nói không rõ ràng. Người nọ lại lần nữa hỏi một lần, ta là rách, nhĩ hảo, rách lặp lại một lần lời nói mới rồi. Tên còn lại nhíu mày, nói, rách, hôm nay thời tiết như thế nào? Hôm nay là 2 năm 975 ngày 12 tháng 10. Thời tiết mưa nhỏ, độ âm ni, ngừng, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Thật rõ ràng, đây là một cái cấp thấp trí năng, hoặc là nói ngay cả cấp thấp đều không tính là. Bởi vì lại kém nhân công trí năng ở đối mặt chưa từng gặp qua, vì sao lại đến này, vấn đề khi kém cỏi nhất cũng sẽ trả lời một câu không biết, mà không phải là không có kết quả. Bọn họ lại hỏi, trước ngươi ở đâu, là làm cái gì, chủ nhân của ngươi là ai? Rách như trước hai mắt nhìn thẳng tiền phương, trong ánh mắt có ánh sáng nhạt chớp động, đó là bình thường xử lý vấn đề số liệu biểu hiện. Ta ở đâu? Rách lặp lại một lần vấn đề. Ta là ai? Chủ nhân của ta là ai? Đúng. Mời ngươi trả lời, ta là Rách. Ta là mổ bụng thủ Rách. Rách trả lời nói. Hắn thân thể đột nhiên run run đứng lên. Ta là Rách. Ta là mổ bụng thủ Rách. Ta là Rách. Ta là mổ bụng thủ Rách. Hắn bắt đầu không ngừng máy móc lặp lại những lời này. Nhưng hai người có chút lo lắng. Này người máy nên sẽ không là trục trặc thôi. Máy móc tự mình ý thức sau khi thức tỉnh lại bị cách thức hóa. Nhưng ý thức loại này này nọ cũng không phải số hiệu nói cách thức hóa liền cách thức hóa. Hắn hiện tại trạng thái giống như là một cái chán ghét sinh mệnh nhân tuyển trạch tự mình kết liễu. Lại không nghĩ rằng không có thể kết thúc hết thảy. Linh hồn còn tại một khối si ngốc hơn nữa bán tê liệt trong thân thể giãy giụa. Ta là rách, ta là rách. Hắn như cũ ở lặp lại những lời này. Hai người cho nhau nhìn nhìn, không khỏi lắc đầu, điều này cũng rất thấp bưng, trực tiếp tiêu hủy đi ta cũng cảm thấy, không chỉ có thấp đoan, hơn nữa còn trục trặc. Hai người vừa tới một hồi một câu nói, liền quyết định máy móc nhân sinh tử, bọn họ đến này công tác, là muốn có thể nhặt một ít tương đối tốt người máy, mang về làm gia vụ làm việc còn không phải mỹ tư tư. Bọn họ một người một cánh tay kéo rách hướng tiêu hủy máy móc phương hướng đi đến. Hắn còn tại lặp lại tên của bản thân, bị nhét vào tiêu hủy dụng cụ bên trong, da thịt chờ cao cấp tài liệu bị tước điệu, lưỡi dao thượng tất cả đều là màu đỏ ru, lộ ra kim chúc nòng cốt, đau, hắn máy móc nói. Đây là đối ngoại giới số liệu xử lý sau kết quả. Hết chương.